xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 727. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tiếng sau, thì bác nhân thất bại thảm hại gục xuống máy chơi game. Trời ơi, một người chơi mới đánh bại một người chơi lâu năm 10 năm. Thật không công bằng, nịnh nịnh, thực ra cô vẫn luôn là một cao thủ chơi game ẩn mình phải không? Không phải đâu, Sở Nguyệt nịnh nhai nhai cá viên. Chớp chớp mắt, trước đây tôi chưa chơi qua bất kỳ trò chơi nào. Mỗi ngày đều phải bói toán và xem phong thủy. Lấy đâu ra thời gian chơi game chứ? Không được, chơi thêm một ván nữa nào. Tôi không tin cô có thể thắng nhiều ván liên tiếp như vậy. Thì bác nhân một lần nữa đứng dậy, bả vai bỗng nhiên bị vỗ nhẹ, ngoảnh đầu lại nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Chu Phong Húc. Mang theo nụ cười, không cần tự chuốc lấy nhục. Anh không mệt, nhưng mà cô ấy mệt. Trái tim nhỏ của Thi Bắc Nhân bị tổn thương nặng nề. Oán giận đi theo sau. Anh Húc, trước đây anh không như vậy. DTVBO trời đã tối đen. Một nhóm người chơi suốt một ngày. Chuẩn bị về nhà, đi ngang qua một nghĩa trang. Thi Bắc Nhân vui vẻ bỗng dừng lại. Nhìn vào khu mộ trong rừng cây. Nói, anh Húc, tôi muốn vào thăm ba mẹ tôi. Chu Phong Húc nói, cùng đi đi. Bốn người nhanh chóng đứng trước mộ của nhà họ Thi. Thi Bắc Nhân ngồi xổm xuống, nhìn ảnh chụp trên bia mộ của bố mẹ cười mỉm. Ba mẹ ơi, phiên tòa vẫn chưa kết thúc. Vốn dĩ muốn chờ Lôi Tự Minh bị phán quyết mới báo tin cho hai người. Nhưng con không đợi được nữa. Thi Bắc Nhân tiến đến gần bia mộ, ôm toàn bộ bia mộ vào lòng. Hai mắt ướt át, khi còn nhỏ, con bị những đứa trẻ khác đánh đập ở viện mồ côi. Lúc khó khăn con sẽ đến tìm hai người, nhìn xem khuôn mặt của hai người. Cuộc sống của anh ta ở viện mồ côi cũng không tốt đẹp gì, vì trải qua việc người thân bị sát hại khi còn nhỏ. Tính cách của anh ta rất tự ti, những đứa trẻ khác xa lánh anh ta và Thi Bình Chi. Mỗi khi nhớ đến cha mẹ, ông nội bà nội, anh ta và Thi Bình Chi sẽ lén lút trốn khỏi viện mồ côi vào ban đêm, dựa lưng vào nhau ngủ qua đêm trong nghĩa trang, và quay trở lại viện mồ côi vào ngày hôm sau. Bầu không khí ba người phía sau trở nên nặng nề. Sở Nguyệt Nịnh và Chu Phong Húc liếc nhìn nhau, hỏi, A Nhân, anh còn muốn gặp ba mẹ không? Thì bác Nhân sững sờ, không thể tin được ngẩng đầu lên. Có thể sao, khi ba mẹ bị sát hại, anh ta mới 8 tuổi. 8 tuổi có thể có ký ức sâu sắc nào chứ? Hình ảnh chân thật của cha mẹ trong tâm trí anh ta chỉ còn lại một bóng hình mơ hồ. Sở Nguyệt Nịnh khép hai ngón tay lại áp vào giữa trán, nhẩm lời thần chú, chỉ trong chốc lát, âm khí trong nghĩa trang bỗng trở nên nặng nề. Váy của cô bị gió thổi bay, những chiếc lá khô rơi trên mặt đất xoay tròn tràn ngập bầu trời đêm. Vang lên những tiếng lách cách nhỏ bé. Cô mở mắt ra, hai tay chống lên trán Thi Bắc Nhân. Thi Bắc Nhân sững sờ, liền, có thể sao? Anh ta không chú ý, trong tầm nhìn của mình, nghĩa trang bỗng xuất hiện rất nhiều bóng người mờ ảo. Những thanh niên nam nữ ôm nhau, những ông bà già ở xa vẫy tay chào anh ta. A Nhân, con mau đến đây. Thi Bắc Nhân hai mắt đẫm lệ mơ hồ bước qua. 4 tiếng sau, 4 bóng người hóa thành những luồng ánh sáng kim đầy trời. Một cơn gió mạnh thổi tới. Thi Bắc Nhân nhìn vào bầu trời đêm đầy ánh sáng kim. Trái tim trống rỗng của anh ta lần đầu tiên được lấp đầy sau khi gặp lại cha mẹ. Anh ta nhìn lên bầu trời đêm rất lâu, cho đến khi ánh sáng vàng hoàn toàn biến mất, mới nhìn sang cô gái bên cạnh, nịnh nịnh, sau này dù phải lên núi đao xuống biển lửa, tôi cũng quyết không từ chối. Đêm khuya, Vượng Giác, công ty phong thủy Quảng Thức, một thanh niên mặc vest đen đứng ở cửa sổ sát đất nhìn xuống những con đường đèn rực rỡ bên dưới. Có tiếng gõ cửa vang lên trong văn phòng. Cách Chương.